Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 8 họp thường niên kết thúc. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không có gì phản ứng, như cũ cùng phía trước giống nhau không nói một tiếng ngồi ở chỗ đó. Không giống Hạ Thiên Kỳ ngồi ở chỗ đó muốn cười rồi lại cảm thấy cười ra tới thật sự là quá không. Bức cách, nhanh nhất tiến bộ thưởng rơi xuống bàn tre. Lệnh tuyệt đại đa số không có đoạt giải người đều thực thất vọng. Đều tương đương mắt thèm kia 20 cái vinh dự điểm. Nhưng là mắt thèm cũng vô dụng. Vinh dự điểm lại không thể dựa đoạt. Lại nói Lương Nhược Vân phía trước cũng nói rất rõ ràng. Lần này bình thường là sở hữu chủ quản. Cao cấp chủ quản cộng đồng tham dự tuyển ra. Cho nên cũng không ai dám oán giận cái gì. Kế tiếp liền tới rồi ưu tú công nhân bình thường. Lần này đoạt giải người đồng dạng có 6 cá nhân. Mặt khác tên Hạ Thiên Kỳ cũng chưa nghe qua. Chỉ có một tên làm hắn quen thuộc. Đó chính là Ngô Địch. Ngô Địch đạt được ưu tú công nhân danh hiệu. Hơn nữa đạt được 50 cái vinh dự điểm. Cùng với một cái hoàn mỹ cấp cho điểm khen thưởng. Đến nỗi dư lại mấy người kia. Nghe Mộc Tử Hy nói cũng đều là mặt khác 2 cái minh phủ chủ quản. Giống bọn họ đệ tam minh phủ cũng chỉ có Ngô Địch một cái. Cũng thẳng đến nghe Mộc Tử Hy nói lên, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được ưu tú công nhân bình chọn cùng phổ thông viên chức không quan hệ. Tham dự bình chọn đều là các minh phủ, chủ quản. 2 cái khen thưởng đưa ra đi. Kế tiếp liền tới rồi trừng phạt thời điểm mà Ni Lương Nhược Vân đứng ở trên đài chờ dưới đài. Thoáng ân tĩnh lại sau, liền tiếp tục nói. Kế tiếp ta niệm đến tên đám công nhân này, còn lại là năm nay lui về phía sau, hoặc là biểu hiện không tốt công nhân. Đối này chúng ta sẽ cho nhất định trừng phạt. Trừng phạt cộng chia làm 3 cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất tiêu chuẩn là nhằm vào chủ quản cấp bậc nhân vật. Khảo hạch chính là bọn họ mang đội thông qua đoàn đội sự mão kiện tỷ lệ. Cùng sở hữu 4 cái chủ quản bị điểm danh, thả khấu trừ 50 cái vinh dự điểm, cùng với một cái hoàn mỹ cấp cho điểm Ani đệ nhị cái tiêu chuẩn là đồng dạng là nhắm vào chủ quản cấp bậc nhân vật. Khảo hạch chính là bọn họ thông qua sự mão kiện sau đoàn đội thành viên tồn tại suốt. Lúc này đây cùng sở hữu 5 tên chủ quản bị điểm danh. Bị khấu trừ 30 cái vinh dự điểm money, trong đó Phó Hải Nghĩa, Từ Thiên Hoa thế nhưng có mặt, đến nỗi cuối cùng một cái tiêu chuẩn, còn lại là nhằm vào toàn thể phổ thông viên chức, đó chính là trước mặt vinh dự điểm hay không vì phụ. Nếu vì phụ nói sẽ bị khấu trừ 15 cái vinh dự điểm money, lúc này đây bị Lương Nhược Vân niệm đến. Tên người không dưới 30 cá nhân, có thể thấy được vinh dự điểm thứ này đừng nói là kiếm được dùng để cường hóa. Chính là có thể bảo đảm không phải phụ cũng đã thực không tồi. Nghĩ đến những cái đó thành số âm đều là từng ở chấp hành đoàn đội sự mão kiện khi thất bại người. Cho nên bị thành lần khấu trừ vinh dự điểm mà Ni Minh Phủ họp thường niên kêu đặc biệt có bức cách. Nhưng là lại cơ hồ này đây một loại là đôi phương thức xong việc. Cứ việc nó ở Hạ Thiên Kỳ trong lòng là hoàn mỹ. Rốt cuộc hắn là họp thường niên thượng khó được vớt đến chỗ tốt mấy người chi nhất. Theo Lương Nhược Vân xuống đài, lần này họp thường niên liền xem như hoàn toàn hạ màn. Liền như Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu tưởng như vậy. Như cụ không có hướng bọn họ này đó phổ thông viên chức lộ ra quá nhiều đồ vật. Nhưng không thể không nói chính là, lần này họp thường niên tổ chức nhưng thật ra làm hắn biết được không ít chuyện. Tỷ như nói giống bọn họ nơi loại này công ty cũng không ngăn một nhà, mà là tam gia thế chân vạc, Thả mặt khác hai nhà đều phải cường với bọn họ nơi công ty. Đệ Tam Minh Phủ còn nữa. Hắn còn có thể mượn này chứng thực một chút. Đó chính là chính mình ở ký kết chính thức hợp đồng sau. Nhìn đến kia khế ước hai chữ. Hẳn là chính là hắn cùng này đệ Tam Minh Mạo Phủ ký kết nào đó bán mình khế ước. Mặt khác từ Mộc Tử Hy chỗ đó. Hắn còn được biết tới rồi một cái trọng bằng tin tức. Đó chính là giám đốc cấp bậc đại năng nhóm đều ở ứng phó mỗi kiện đại sự. Thế cho nên vô pháp bứt ra. Cứ việc hắn đoán không được cái này đại sự rốt cuộc là cái gì. Nhưng nghĩ đến tất nhiên cùng quỷ vật, cùng sự mạo kiện thoát không được liên hệ. Cuối cùng chính là thông qua Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa bọn họ bị xử phạt. Sở nhìn ra một ít quy tắc, chủ quản ở dẫn dắt thủ hạ viên chức tham dự đoàn đội sự mạo kiện thời điểm. Cứ việc mặt ngoài đối với công nhân tồn tại không có yêu cầu. Nhưng trên thực tế công ty lại cũng sẽ tính toán công nhân tồn tại suốt. Cũng lấy này làm đối mang đội chủ quản trừng phạt. Từ Thiên Hoa cứ việc dẫn dắt bọn họ hoàn thành đoàn đội sự mạo kiện. Nhưng là lại bởi vì công nhân tồn tại suốt vấn đề đồng dạng lọt vào trừng phạt. Bất quá về điểm này nhi vinh dự điểm. Đối với Từ Thiên Hoa tới nói căn bản là không tính cái gì. Cho nên hắn mới có thể vẫn luôn không có sợ hãi làm lơ phía dưới người. Ngẫm lại cũng là như thế này. Nếu một lần đoàn đội sự mạo kiện có 20 cá nhân tham gia, chủ quản lương tạm chính là 10 cái vinh dự điểm nói. Như vậy 20 cá nhân vô luận chết mấy cái, chủ quản đều sẽ bắt được 30 cái vinh dự điểm money họp thường niên một năm một lần. Mà đoàn đội sự mạo kiện nói không chừng một năm sẽ có mấy lần. Cho nên vô luận như thế nào tính, Từ Thiên Hoa dùng thủ hạ đương pháo hôi nghĩ cách làm chính mình mạng sống biện pháp đều là kiếm. Cũng đều là nhất bảo hiểm money rốt cuộc cứu một người. Liền phải gánh vác cứu một người nguy hiểm money này cũng coi như là cho hắn để ra một cái tỉnh. Ở cái này công ty nếu ngươi không có thực lực, chỉ dựa vào cái gọi là vận khí tốt, như vậy đi đến cuối cùng nhất định là tử lộ một cái. Các ngươi đi rồi lúc sau, chúng ta di tình hội nghị liền phải bắt đầu rồi. Vậy trước như vậy đi, Mộc Tử Hy nhìn Hạ Thiên Kỳ bọn họ tính toán rời đi. Liền đứng lên nói thanh từ biệt ngữ. Hạ Thiên Kỳ cũng chưa nói cái gì chỉ là cười cười. Lúc này Từ Thiên Hoa cùng Phó Hải Nghĩa tắc cũng từ trước mặt mấy bàn đã đi tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Phát hiện Từ Thiên Hoa cũng không có xem chính mình. Mà là đôi mắt không chớp mắt ở nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chứa vài phần kiêng kỵ. Hạ Thiên Kỳ không biết Từ Thiên Hoa vì cái gì sẽ kiêng kỵ Lãnh Nguyệt. Cẩn thận ngẫm lại này hai người cũng không có gì giao thoa. Duy nhất một lần có liên quan địa phương. Còn muốn tính lần trước đoàn đội sự mạo kiện. Nghĩ đến lần đó đoàn đội sự mạo kiện. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Yêu dư, đọc sách cũng không cầm nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Bởi vì hắn nhớ rõ lúc ấy Lãnh Nguyệt là cùng Từ Thiên Hoa té xỉu ở bên nhau. Hơn nữa lần đó sự mạo kiện có một cái nghi vấn vẫn luôn không có cởi bỏ. Đó chính là vì cái gì sẽ xuất hiện hai chỉ lệ quỷ. Hơn nữa lúc sau xuất hiện kia chỉ đối bọn họ cũng không có ác ý. Còn làm hắn ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác. Hiện tại xem Từ Thiên Hoa lộ ra loại vẻ mặt này. Hắn càng thêm mãnh liệt cảm thấy ở lần đó sự mạo kiện chung. Nhất định còn đã xảy ra cái gì hắn không biết sự tình. Lãnh Nguyệt chỉ nhìn Từ Thiên Hoa liếc mắt một cái. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản nhìn đến Từ Thiên Hoa là muốn cười. Rốt cuộc lần trước sự mạo kiện sau khi kết thúc, hắn thừa dịp Từ Thiên Hoa ngất xỉu thời điểm không thiếu chơi xấu. Nhưng trước mắt trong lòng xuất hiện cái này nghi vấn, hắn tắc không như vậy muốn cười. Từ chủ quản là có việc tưởng cùng chúng ta nói sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này làm bộ khó hiểu đối Từ Thiên Hoa hỏi. Từ Thiên Hoa không để ý đến Hạ Thiên Kỳ, mà là đối với đang ở bên cạnh xem diện Mộc Tử Hy nói. Đi thôi, hội nghị liền phải bắt đầu rồi. Ai? Không phải ta nói, các ngươi những người này thật là không kính. Vừa đến thời khắc mấu chốt liền rớt dây xích. Mộc Tử Hy một bên đi theo Từ Thiên Hoa Phó Hải Nghĩa. Đi phía trước đi, một bên ngoài miệng lẩm bẩm ở oán giận. Đương Hạ Thiên Kỳ phản ứng lại đây đi tìm Lãnh Nguyệt thời điểm. Lãnh Nguyệt đã đi được không ảnh, chỉ có Triệu Tĩnh Xu còn ở cạnh cửa chờ hắn. Thấy thế, hắn cũng không hề dừng lại, vội bước nhanh chạy qua đi. Chưa xong còn tiếp, bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ A còng băng sơn bước 123 cung cấp. Hết chương.